Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kênh. Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện dài kinh dị Mắt Âm Dương của tác giả Lãnh Tàn Hà. Trong phần truyện trước, đoàn thám hiểm bắt đầu xâm nhập vùng núi tuyết phía bắc. Tại đây, họ phải băng qua những vách núi treo leo hiểm trở dưới thời tiết vô cùng khắc nghiệt, với nhiệt độ rét buốt và đặc biệt là gió tuyết mịt mù che khuất tầm nhìn. Ngọng đã phát hiện ra sự xuất hiện của một bóng người bí ẩn, mà rất có thể đó là Nhị Dỗ vẫn luôn đi theo thầm lặng tìm cách bảo vệ Vương Uy cùng các đồng đội, vì dường như đang có một mối nguy hiểm khủng khiếp chờ đón đoàn thám hiểm trước mắt. Quả nhiên sau đó, một sự việc khiếp đảm đã xảy ra khi trong ba người gác đêm, hai người đã chết vì quá hoảng sợ trước một điều kinh khủng nào đó, người còn lại đã biến thành xác sống và từ từ biến mất trong màn đêm thăm thẳm trước sự kinh hãi tột độ của những người còn lại. Liệu còn có điều gì tiếp theo đang chờ đón họ? Bóng người lẩn khuất đâu đây liệu có phải là Nhị Dỗ hay không? Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần tiếp theo. Nếu thế hay, mọi người xin hãy like, comment cảm xúc và nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Sau đây, chương 5 xin phép được bắt đầu. Chương 5. Xác sống. Nghe nói đến xác sống, Vương Uy hết sức ngạc nhiên. Xác chết tức là người đã chết, sao lại có xác sống được? Lão Tôn bèn giải thích, để tìm kiếm vương triều Lạp Cách Nhật, lão đã mấy lần cùng Thomas đến đất Tạng. Ở Dương Đô, lão nghe được rất nhiều truyền thuyết thần bí. Dân Tạng tại đó cũng không biết gì về vương triều Lạp Cách Nhật, nhưng theo tư liệu Thomas nắm được, những truyền thuyết ấy đều có mối liên hệ với vương triều Lạp Cách Nhật. Trong đó có một khái niệm là xác sống. Theo một truyền thuyết lưu truyền rộng rãi trong cộng đồng người Tạng ở Xương Đô, thì một số thi thể do nguyên nhân nào đó mà không được thiên táng đúng thời hạn, vì đã trúng phải lời nguyền, linh hồn không thể hoàn toàn rời khỏi thể xác, mà xác chết còn bị linh hồn ác tà nhập vào, dẫn đến trạng thái xác sống. Những xác chết như vậy có thể đi lại, nói năng như người sống. Năm xưa Lão Tôn cùng Thomas âm thầm dò hỏi những người dân Tạng, nghe được nhiều chuyện kỳ quái, nhất nhất đều được Thomas phân loại. Ghi chép lại cẩn thận, Lão Tôn xuất thân là kẻ giang hồ, từng nghe qua không ít chuyện lạ, lúc ấy cũng không chú ý lắm, nhưng bây giờ nghĩ lại, thấy tình hình hiện tại giống hệt như những gì mà người dân tộc Tạng đã kể, lòng cũng hiểu ra đôi phần. Hơn nữa, điều khiến Lão Tôn kinh hãi hơn là dáng đi của tay đội viên đội thám hiểm kia rất giống quốc vương Lạp Cách Nhật trong bức bích họa. Lẽ nào ông ta cũng là một cái xác sống? Nghe Lão Tôn nói xong, Vương Uy cũng đã hiểu được đại khái, chỉ là không biết điều gì khiến một người đảng đang sống sờ sờ bỗng biến thành một cái xác sống. Thật là khó hiểu. Biết được ngọn nguồn câu chuyện, Vương Uy cũng bớt sợ hơn. Bị sự hiếu kỳ thôi thúc, anh liền đánh tiếng với Lão Tôn và Vương Hoài Ngọc, xách đèn bão, đeo tiểu liên, cùng lần theo hướng cái xác sống kia vừa biến mất. Vương Uy đuổi theo xác sống còn bởi một lý do khác. Anh biết Nhị Dỗ vẫn đi theo bọn họ mà chẳng chịu ra mặt, rất có khả năng là vì Lão Tôn. Nhị Dỗ ẩn nấp trong bóng tối có thể đã trông thấy quá trình biến đổi của xác chết. Theo tính cách của Nhị Dỗ, hẳn gã sẽ mò đến tận nơi để quan sát. Nếu kẻ bám theo đội thám hiểm là Nhị Dỗ, có được trợ thủ như gã thì việc truy tìm vương cung Lạp Cách Nhật rất có khả năng sẽ thành. Nhân đây anh cũng có thể hỏi Nhị Dỗ xem ở trong hang kia đã xảy ra chuyện gì. Ra khỏi hõm núi, tuyết trên núi bay mù mịt, gió thổi khiến Vương Uy siêu cả người đi. Gió tuyết mịt mù che lấp hết các dấu vết xác sống để lại trên mặt đất. Vương Uy chạy lên đỉnh núi, thấy xa xa hình như có thứ gì đó đang chuyển động, nhưng trông không rõ là người hay là thứ gì khác. Đối với Vương Uy, địch trong tối, ta ngoài sáng là trường hợp vô cùng bất lợi. Trong hoàn cảnh bình thường, đèn bão cũng chỉ chiếu sáng được trong phạm vi hơn 30 mét. Huống hồ gió tuyết điên cuồng khiến tất cả đều trở nên mờ mịt, khó mà trông rõ được thứ gì đó ở phía trước. Vương Uy chỉ biết thứ đó đang chuyển động, hình như đang tiến về phía trước, nhưng anh cũng không dám khẳng định, chỉ có thể bám theo sau, chằm chằm nhìn nó không rời mắt. Tuyết trên người anh đã đóng thành băng, mỗi bước như phải vác theo cả một tảng băng vậy, lại thêm gió tuyết quăng quật khiến anh rất đi lại rất khó khăn. Vương Uy bám đuôi thứ đó băng qua một ngọn núi, dần dần thứ đó đi chậm lại, anh mới có thể thấy rõ hơn một chút. Thứ đó hình dáng rất to, trông không giống người, toàn thân phủ đầy tuyết, gần như hòa thành một với đống tuyết xung quanh. Nếu không phải Vương Uy chăm chú dán mắt vào nó, cũng khó mà phát hiện được nó đang chuyển động. Vương Uy giơ đèn lên soi, thấy thứ đó cứ cắm cúi đi về phía trước, chẳng hề ngoảnh lại, không rõ nó có để ý phía sau có người hay không. Sau khi băng qua đỉnh tuyết, thứ đó cứ thế đi thẳng xuống núi, chẳng biết đi mất bao lâu, Vương Uy đã lạnh đến nỗi toàn thân cứng lại, hít thở khó khăn. Anh theo chân thứ đó vào một hẻm núi lớn, may sao trong hẻm núi gió tuyết cũng dịu đi nhiều. Gió tuyết dịu đi khiến Vương Uy không dám đến gần thứ đó, đành phải tắt đèn bão, chờ tiếng chân thứ đó lặng hẳn mới âm thầm bám theo. Trong thung lũng lớn, gió tuyết ngớt dần, không còn tấm bình phong tuyết che chắn như trên đỉnh núi, đến quá là rất gần dễ bị phát hiện. Bù lại, nhờ gió lặng tuyết ngớt nên dấu chân thứ đó in trên tuyết vẫn còn rõ rành rành, rất dễ bám theo. Vương Uy nấp một lúc sau tảng đá to ở ngay sau thung lũng, nhầm tính thấy thứ đó đi khỏi chưa lâu, bèn xách đèn bão lần theo. Quả nhiên anh trông thấy một hàng dấu chân kéo dài trên tuyết, tiến thẳng về phía bóng đêm mù mịt. Nhưng kỳ lạ nhất là dấu chân trên tuyết không phải hai chân, cũng không phải bốn chân, mà là ba chân. Dấu chân rất to, gấp đôi chân người thường, ngón chân xòe rộng ra thành hình hoa mai. Các dấu chân sâu đều như nhau, có thể khẳng định quái vật kia đi bằng ba chân. Vương Uy vắt óc nghĩ ngợi hồi lâu, chẳng nhớ ra là loài thú rừng nào có ba chân cả. Chuyện này thật là quái lạ, vượt xa trí tưởng tượng của anh. Từ bàn cổ khai thiên lập địa đến nay, nữ oa tạo ra giống người, ông trời sinh ra vạn vật, mọi thứ đều thuận theo lẽ trời, vạn sự vạn vật không có lý thì không tồn tại. Như vậy sinh vật ba chân này đã đi ngược lại đạo lý của thiên địa tạo hóa. Hai chân dễ đứng thẳng, bốn chân dễ chạy nhảy, nhưng con thú hoang này chỉ có ba chân, không đứng thẳng được, cũng chẳng chạy nhảy được, sao nó lại tồn tại nhỉ? Vương Uy nghĩ mãi mà không sao hiểu được. Anh đứng hồi lâu ở cửa thung lũng, nhìn vào khoảng không tối om bên trong, chợt thấy lòng trống trải. Trong lòng anh dậy lên một khao khát muốn tra xét đến tận cùng những sinh vật ba chân kia nằm ngoài khả năng tưởng tượng của anh. Nỗi sợ hãi trước một tạo vật mình hoàn toàn không biết gì về nó khiến anh không khỏi do dự. Ngay cửa thung lũng, gió tuyết thổi ù ù, tiếng gió rít từng hồi khiến anh chột dạ, vội khép kín vạt áo ra, vạn đèn sáng lớn, nghiến răng bước vào trong. Thung lũng này rộng hơn anh tưởng, vừa qua khỏi cửa đã thấy hai cánh rừng chạy dọc hai bên con đường tuyết. Giữa bóng tối thăm thẳm, hai cánh rừng hệt như hai con dã thú khổng lồ mai phục hai bên đường, vô cùng đáng sợ. Giữa thung lũng tối tăm, ngọn đèn bão của Vương Uy leo lét như một đốm lửa ma chơi chập chờn trên con đường tuyết rằng rặc sâu hút. Dấu chân trên tuyết cứ đi sâu mãi vào trong thung lũng, Vương Uy bám theo suốt mười mấy dặm đường, vẫn chưa thấy nó có dấu hiệu dừng lại. Càng đi, Vương Uy càng thêm thấp thỏm, thung lũng này hệt như một cái hang không đáy, chẳng biết sẽ kéo dài đến tận đâu. Lẽ nào anh cứ cắm đầu đi miết thế này ư? Vương Uy vừa đi vừa nghi ngờ, đột nhiên, sâu trong thung lũng tuyết chợt vang lên một âm thanh lạ lạ. Thoạt đầu nghe như tiếng người nói chuyện, nhưng nghe kỹ lại có cảm giác không phải tiếng người. Vương Uy toát mồ hôi lạnh, chợt nhớ đến cảnh tượng tay đội viên đội thám hiểm biến thành xác sống trên đỉnh núi. Nhưng âm thanh này dường như không phải do xác sống phát ra, nghe rất mơ hồ, không rõ ràng. Nghe những âm thanh vọng ra từ bóng tối thăm thẳm trước mặt, anh có thể đoán rằng đó là tiếng của một sinh vật. Nhưng nếu cứ xách đèn lần theo vết chân đi tới thì rất nguy hiểm. Thung lũng này vô cùng kỳ dị, lỡ như gặp phải thứ gì đó dơ bẩn, anh lại chỉ có một mình, ắt là lành ít dữ nhiều. Vương Uy nghĩ ngợi một hồi rồi tắt đèn đi. Đèn vừa tắt, Cả thung lũng liền chìm vào bóng tối mịt mùng, xòe tay không thấy ngón. Nhờ sự che chở của bóng tối, Vương Uy bước thấp bước cao đi về phía phát ra tiếng động. Nhưng càng đi anh càng thấy kỳ lạ, dù đi bao xa đi chăng nữa, âm thanh ấy vẫn không xa không gần, tưởng như xa tận chân trời, lại như gần ngay bên tai. Thấy vậy, Vương Uy càng thêm lo lắng, anh không dám thắp đèn. Giữa nơi trùng trùng nguy hiểm này, nếu mất đi sự che chở của bóng tối thì hậu quả thật khó lường. Tuyết trong thung lũng đã ngừng rơi từ lúc nào. Giữa vòm trời lơ lửng một mảnh trăng mờ mờ ảo ảo, có thể lờ mờ trông thấy quang cảnh trong thung lũng. Vương Uy cũng phát hiện âm thanh kia đang tiến về phía mình. Anh nghe rất rõ, hình như có thứ gì đó đang thì thào bên tai anh, nhưng anh chẳng hiểu câu nào cả. Vương Uy thấy lạnh từ trong lòng lạnh ra. Anh nghe thấy một giọng đàn âm trầm trầm khe khẽ thì thầm bên tai, giọng nói huyên thuyên một hồi lâu, cả người anh cứng đờ ra trên tuyết, không sao cử động nổi. Vương Uy lập tức hiểu ra mình đã đụng phải thứ không nên đụng. Năm xưa anh chinh chiến ở Xuyên Trung từng nghe được rất nhiều chuyện nhiếp hồn, chuyện kể rằng có người đi đêm dọc đường bị lạc, vào phải một nghĩa địa, anh ta trông thấy một đám người mặc áo xô đưa tang đang đi về phía mình. Định tránh sang một bên thì đã muộn, tay chân anh ta tê dại, cứng đờ ra, nhưng đầu óc vẫn rất minh mẫn, đành dương mắt nhìn đoàn người đưa tang trước mặt mình. Hôm sau có người phát hiện anh ta nằm ngủ giữa nghĩa địa bèn đưa về, vài hôm sau tay chân anh ta nổi đầy mụn nhọt, toàn thân lở loét, được ít hôm rồi chết, lúc chết cả người lúc nhúc dòi bọ, nhìn rất thương tâm. Những chuyện như thế này lưu truyền nhan nhản ở Miêu Cương. Nghe nói đó là anh ta đụng phải đoàn đưa ma theo hình thức cổ táng, thi thể cổ táng phải để lộ thiên suốt 18 ngày ở nghĩa địa. Sau 18 ngày, quỷ vô thường ở dưới âm phủ mới tới nghĩa địa lượm xác. Nếu ai đó lỡ đụng phải quỷ vô thường, chúng sẽ câu hồn luôn hồn phách kẻ ấy đi, gọi là nhiếp hồn. Nghĩ đến đây, Vương Uy sờn cả tóc gáy, tình cảnh này rất giống cổ táng ở Miêu Cương. Lẽ nào trong thung lũng tuyết trên dãy đường cổ lạp cũng có chuyện cổ táng ư? Bây giờ bộ phận duy nhất còn có thể hoạt động của Vương Uy là đôi mắt. Ánh trăng mờ ảo rọi xuống trắng xóa cả con đường tuyết vươn dài đến tận khu rừng nguyên sinh nằm ngay giữa thung lũng, san sát những cây cổ thụ nghìn năm cao từ mấy chục mét đến cả trăm mét. Vương Uy nhìn những bụi cây lúp xúp trong rừng đang dập dờn lay động, lòng thầm lo lắng. Thì từ trong lùm cây, một toán người ăn vận lạ lùng đột ngột đi ra, dẫn đầu là một người Tây mặc quân phục, tóc quăn, nom ra dáng một quân sĩ, theo ông ta là một toán lính phương Tây mặc quân phục. Lẫn trong đám đó còn có cả những quân sĩ nhà Thanh tóc tết bím, vài vác mã tấu, súng trường, người dính đầy bùn đất, trông rất nhếch nhác. Vương Uy xưa này không sợ trời, không sợ đất, đến lúc này mới được nếm mùi sợ hãi, chỉ biết dương mắt nhìn toán người đó đi qua bên mình. Những người lính phương Tây và lính nhà Thanh chẳng buồn nhìn ngó gì tới Vương Uy, tựa hồ không hề thấy kỳ quái trước sự có mặt của một người lạ. Họ cứ thế đi ngang qua, coi như anh là không khí vậy. Đợi toán người kia đi khuất, Vương Uy mới bàng hoàng nhận ra những người này ăn mặc theo lối mấy chục năm về trước, bấy giờ còn là thiên hạ của triều đình Mãn Thanh. Chẳng nhẽ họ đều là người chết? Lần này anh không chỉ sợ đến cứng người mà đầu óc cũng lú lẫn cả đi. Đúng là gặp ma rồi, một lũ ma chết từ mấy chục năm trước. Vương Uy gắng sức vùng vẫy, nhưng bất kể dãy giụa ra sao, tay chân anh vẫn không cử động nổi, mồ hôi vã ra như tắm, chỉ cảm nhận được nỗi kinh hoàng cứ lan tỏa như khói vây lấy anh vào trong, khiến anh nghẹt thở. Vương Uy ra sức dãy giụa, điên cuồng gào thét trong lòng, nhưng không sao phát ra thành tiếng, chỉ có thể run lên vì tuyệt vọng. Đột nhiên anh trông thấy từ nơi toán lính phương Tây và lính nhà Thanh biến mất có một người đang lừ lừ quay lại phía này. Bóng người đó rất mờ ảo, chỉ thấy một khối đen chùi chũi, nhưng Vương Uy lại mơ hồ cảm thấy người này rất quen. Trong óc anh chợt lóe lên một ánh chớp, lẽ nào đó là Nhị Dỗ? Vương Uy giật mình nhảy dựng lên. Vừa nhìn xuống, anh đã thấy những đỉnh tuyết mênh mang trải dài dưới chân, còn bản thân mình đang đứng tại lưng chừng một ngọn núi tuyết cao chót vót. Phóng mắt trông xa, cả thế giới chỉ toàn một màu trắng xóa. Vương Uy chợt hiểu ra, những đỉnh tuyết bên dưới ngọn núi này hẳn là một khu rừng nguyên sinh trong thung lũng. Dõi mắt nhìn về phía tận cùng những đỉnh tuyết, có thể thấp thoáng thấy một chỗ khuyết, chắc hẳn là lối vào thung lũng. Khu rừng nguyên sinh này vô cùng rộng lớn, những cây cổ thụ mấy nghìn năm tuổi trong rừng đều cao mấy chục, thậm chí hơn cả 100 mét, mọc san sát nhau, tán lá phủ đầy tuyết, trông như một tấm thảm trải rộng khắp đất trời. Có mà tin được bên dưới tấm thảm này lại là một cánh rừng nguyên sinh. Điều khiến Vương Uy ngạc nhiên nhất là tại sao mình lại ở nơi này. Vương Uy nhớ rõ ràng tại con đường phủ tuyết trong thung lũng, anh trông thấy một bóng đen tiến về phía mình, dáng vẻ rất giống với Nhị Dỗ, nhưng anh cảm giác cái bóng đó giống người sống. Lẽ nào Nhị Dỗ đã chết thật rồi ư? Thoáng nghĩ đến đó, tóc gáy Vương Uy dựng cả lên. Hôm đó anh cùng đám thuộc hạ của Lão Tôn tìm khắp mấy khu rừng quanh đấy, sục sạo tất cả những nơi quân đoàn 21 đã đi qua, nhưng không thấy người sống, mà cũng không thấy xác chết. Trong tình cảnh đó có thể xảy ra rất nhiều khả năng, ví như Nhị Dỗ đã chạy thoát, hoặc là bị bắt, hoặc chết vì đạn lạc, chúng phải đạn pháo, xác chết không biết vùi ở đâu, rừng rậm mênh mông như thế thực sự không cách nào tìm ra được. Hiện giờ điều kỳ dị nhất là sao anh có thể lặng lặng băng qua cánh rừng nguyên sinh rộng lớn, leo lên lưng chừng núi tuyết này được. Chuyện này thật quá ly kỳ. Khu rừng nguyên sinh này nằm vắt ngang qua thung lũng, rộng mênh mông không thấy bến bờ. Từ cửa thung lũng xa lắc xa lơ thế kia muốn leo lên đỉnh núi cũng phải mất mấy ngày. Hơn nữa trong khu rừng nguyên sinh cả triệu năm nay chẳng một ai lai vãng, tuyết phủ rất dày, bụi rậm chẳng chịt, chắc chắn sẽ không thể thiếu những loài thú rừng hiếm gặp. Những con thú này vô cùng quái dị, vồ người ăn thịt chỉ trong nháy mắt. Vương Uy vào lính hơn 10 năm, từng gặp không ít cánh rừng nguyên sinh như vậy, nhưng khu rừng nguyên sinh này còn rộng lớn vượt xa trí tưởng tượng của anh. Nếu có ai đó chỉ trong một thời gian ngắn ngủi như vậy đã đưa được anh từ dưới thung lũng lên đến lưng chừng núi, thì quả là một điều không thể tưởng tượng nổi. Nhưng sự việc bày ra sờ sờ trước mắt, đó là hiện thực, anh buộc phải đối diện với nó. Vương Uy dùng báng súng đập vỡ hết lớp băng tuyết bám trên người, vận động cho nóng tay chân rồi lần theo dấu chân mờ nhạt trên mặt đất, trèo lên đỉnh núi. Xem ra con quái vật ba chân kia leo lên đỉnh núi, nhưng gió tuyết đã vùi lấp phần lớn dấu chân, chỉ có thể thấy lờ mờ chút ít. Vương Uy bèn lần theo hàng dấu chân chênh chếch leo lên đỉnh núi. Lúc này chắc đã đến trưa, trên trời tuyết bay phất phơ như lông ngỗng, nhưng so với trận tuyết tối qua thì chẳng thấm thắp gì. Hơn nữa, ban ngày không có gió, rất lợi cho việc leo núi và lưu giữ dấu chân con quái vật kia. Căn cứ vào độ sâu của dấu chân con quái vật ba chân đó, có thể đoán thân hình nó rất cao lớn. Dù tuyết đã lấp đi khá nhiều, nhưng cứ bám theo hàng dấu chân ấy, chỉ cần gạt nhẹ lớp tuyết trên mặt đất là trông thấy vết chân sâu hoắm. Vương Uy nhớ lại cái bóng trên đỉnh núi tuyết mà anh bám theo vào đêm qua. Tuy chỉ thấy lờ mờ nhưng có thể khẳng định dáng dấp nó rất là cao lớn. Lẽ nào cái bóng đó chính là quái vật ba chân? Hiện tại, khó mà đoán biết được mối liên quan giữa hai thứ này. Ngọn núi tuyết này rất lớn, Vương Uy leo lên đến đỉnh thì trời đã nhập nhoạng tối. Anh cũng mất dấu con quái vật ba chân kia từ lâu. Nếu nó không xuất hiện lại, chắc hẳn anh không thể tìm được đầu mối nào nữa. Đi suốt một ngày một đêm, anh đã mất liên lạc với đội thám hiểm, trên người chỉ còn ít lương khô và công cụ. Nếu không được tiếp tế, e rằng anh khó sống nổi qua 3 ngày giữa vùng núi tuyết này. Bởi thế, việc quan trọng nhất trong lúc này là phải phát tín hiệu cho đội thám hiểm, để họ đến cứu. Trong lúc này, tín hiệu tốt nhất là khó. Vương Uy đứng trên đỉnh núi tuyết, có thể trông thấy vô số những đỉnh tuyết khổng lồ cao ngang nhau xung quanh, hệt như một tòa nhà băng tuyết. Những đỉnh tuyết nhăn nhản đó còn bao quanh một đỉnh núi cao hơn, lớn hơn cả, sừng sững nhô lên như một vầng trăng được muôn ngàn vì sao vây quanh, rất khí thế, hùng tráng, tựa hồ nối tiếp với mây trời. Vương Uy tìm thấy một hõm núi quay lưng về phía gió tuyết, anh bới tuyết trên mặt đất, tìm một ít cành khô để nhóm lửa, gió tuyết điên cuồng rít gào xung quanh. Trong bóng tối nhập nhoạng, ngọn núi tuyết cao vút giữa muôn ngàn đỉnh tuyết hiện lên sừng sững, khiến người ta chợt có cảm giác mình thật là nhỏ bé. Vương Uy ngồi trước đống lửa, ngủ gà ngủ gật. Bỗng anh thấy đối diện bên kia đống lửa có một người ngồi lù lù từ lúc nào. Vương Uy giật mình tỉnh giấc, dụi mắt rồi lần tay rút eo rút súng, run run cầm súng bằng cả hai tay. Ánh lửa rọi đỏ hồng gương mặt kia, đúng là Vương Uy không nhìn nhầm, có một người đang ngồi đối diện với anh. Vương Uy thoáng thẫn thờ, người kia vẫn mở trừng mắt, ngồi bất động nhìn anh. Cả người Vương Uy toát mồ hôi lạnh, anh đã nhận ra người kia không phải là người sống. Hắn mặc quân phục màu vàng, tay cầm một khẩu súng trường. Vương Uy biết bộ quân phục này, lúc trước trong hang dưới khe sâu, anh đã nhìn thấy viên thư ký đội đào trộm mộ mặc một bộ quân phục giống hệt thế này. Vương Uy lập tức hiểu ra người này là lính của Mã Văn Ninh, nhưng theo lời viên thư ký, Mã Văn Ninh sai đám lính đào trộm mộ đưa chiếc quan tài đó đến một nơi bí mật, cuối cùng không biết đem đi đâu, chẳng nhẽ họ đưa quan tài đá đến vùng núi tuyết này. Chỗ tên lính này đang ngồi khi trước là một ụ tuyết to thù lù, ban đầu Vương Uy chỉ cứ ngỡ là tảng đá, nên cũng không chú ý lắm. Anh thấy rõ ràng tên lính này đã chết nhưng gương mặt vẫn còn tươi, hệt như người vừa chết chưa được bao lâu. Chắc hẳn sau khi chết, xác hắn đã bị tuyết phủ kín, mãi đến khi đống lửa của Vương Uy làm tan tuyết, cái xác mới lộ ra. Vương Uy hiểu ra mọi chuyện, bèn thở phào nhẹ nhõm. Giấc mơ kỳ quái đêm qua làm anh sợ chết vía, hoặc có thể nói đấy không phải là giấc mơ, mà những gì anh thấy đều là thật. Có điều về sau anh không biết tại sao mình lại ngủ thiếp đi, cũng không biết đã bị thứ gì đưa lên núi tuyết. Hơn nữa bên cạnh anh chỉ có dấu chân của con quái vật ba chân. Muốn tra rõ những nghi vấn trong chuyện này, phải tìm cho ra con quái vật ấy. Vương Uy bị cái xác làm cho khiếp hãi, quên cả buồn ngủ. Nể tình kẻ này lúc còn sống cũng là lính, Vương Uy cảm thấy nên chuồn cất để anh ta được yên nghỉ. Bèn dùng dao đào một cái hố nông trèn, đẩy xác chết xuống, lấp đất lại, vái ba vái, miệng lầm rầm khấn cầu cho linh hồn biết đường tìm về quê cũ. Thấy trời sắp sáng, Vương Uy liền thu dọn hành trang, chuẩn bị leo lên đỉnh núi tuyết cao nhất, tìm một chỗ thích hợp, đốt vài ba đống lửa thật to để khói bốc lên, chờ đội thám hiểm đến tìm. Dụng ý của đám người này là lợi dụng anh, cho dù họ không đến thì ngoẹo và ngọng trông thấy khói chắc chắn sẽ nghĩ cách trườn khỏi đội thám hiểm đến tìm anh. Vương Uy đi qua chỗ cái xác kia vừa ngồi, sơ ý vấp phải một vật gì đó, chân đau nhói lên. Vương Uy cúi nhìn, thấy mũi giày bị thủng một lỗ nhỏ, anh giật mình kinh hãi. Lỗ thủng này xem ra là bị thứ gì đó rất nhọn xuyên thủng. Anh liền nằm bò xuống mặt tuyết, dùng dao bới hết mấy tảng tuyết đã đóng băng, phát hiện một chiếc kích bằng đồng rất lớn, chạm hình thú, chôn sâu dưới tuyết. Chiếc kích dài chừng 1 mét, bên trên khắc hình đầu người, nét khắc rất sâu. Người đó mày rậm mắt sâu, tai vểnh mũi to, trông rất hung dữ. Vương Uy thấy gương mặt này không giống người tạng, hoặc có thể nói tuy có mắt mũi, nhưng nhìn kỹ lại không thấy giống mặt người. Gương mặt đó lông tóc rậm rì, miệng rộng hơn miệng người bình thường rất nhiều, cũng không tương xứng với khuôn mặt, hơi há ra để lộ hàm răng trắng nhợn. Vương Uy cảm thấy gương mặt này toát lên một vẻ khát máu, chợt anh hiểu ra, vấn đề chính là ở cái miệng được điêu khắc trông giống miệng người bình thường, mà có cảm giác như miệng của hổ báo, sài lang gì đó. Chẳng trách anh thấy bộ mặt này rất kỳ quặc, không phải mặt người mà chỉ là đường nét con người, còn là thần thái lại thuộc về loài dã thú khát máu. Cả gương mặt toát lên một vẻ quái gở, khiến người ta nhìn vào cảm thấy rợn rợn rất khó chịu. Chính giữa cây kích chạm một gương mặt thú hình tròn, nhìn không giống bất cứ con vật nào mà Vương Uy từng gặp. Trên đầu có một cặp sừng thẳng tắp, mặt bờm sờm lông lá, hai mắt to tướng trợn ngược lên trán, mũi ngắn, lỗ mũi to, đầy vẻ uy phong lẫm liệt. Vương Uy lật đi lật lại trước kích quan sát nhưng chẳng thu được kết quả gì. Tên lính này thuộc đội đào trộm mộ của Mã Văn Ninh, chuyên đào mộ quật mà, chắc là hắn ta lấy được cái này từ trong một ngôi mộ nào đó. Chiếc kích bằng đồng này đã rỉ ngoèn, ít ra cũng đến mấy ngàn năm lịch sử, đem ra khỏi đây bán chắc chắn sẽ là đồ vô giá. Vương Uy xuất thân trong gia đình lục lâm, từng thấy không ít kỳ chân dị bảo. Hồi nhỏ gia đình sa sút, anh vẫn thường theo cha đem của báu đến tiệm đồ cổ cầm cố nên cũng biết chút ít. Nhưng đám lính đào trộm mộ không thể đem theo thứ này đi đào mộ được. Lẽ nào cái kích này được đào ngay trong vùng núi tuyết thuộc dãy núi đường Cổ Lạp hay sao? Tên lính này không kịp đem nó xuống núi thì đã chết. Đuổi trận đào trộm mộ của Mã Văn Ninh năm xưa đã mất tích một cách bí hiểm. Nếu như thật sự hắn từng đến vùng Đại Tuyết Sơn này, liệu có liên quan gì đến vương triều Lạp Cách Nhật mà Thomas tìm kiếm không nhỉ? Vương Uy chửi thầm một câu, cứ suy nghĩ lung tung thế này cũng chẳng ích gì. Chờ cho gió tuyết lặng bớt, anh liền dắt cái kích vào lưng, băng qua gió tuyết, dẫn bước leo lên đỉnh núi sừng sững trước mặt. Lại leo núi thêm hai ngày nữa, băng qua mấy đỉnh núi chắn ngang trước mặt, cuối cùng anh cũng sắp tiếp cận mục tiêu. Giữa hai đỉnh tuyết là một khe núi rất rộng. Vương Uy đứng trên đỉnh bên này nhìn sang đỉnh bên kia, thấy hẻm núi ở giữa rộng chừng mấy dặm, bên trong mù mịt những xương là xương, chẳng trông thấy gì hết. Vương Uy đứng nhìn hồi lâu, thấy ngoài trừ cách băng qua hẻm núi, bằng không chẳng còn đường nào khác để trèo sang đỉnh núi cao ngất bên kia được.